39. Một ảo ảnh. Đến 4 giờ chiều, bốn anh em lại tụ tập đông đủ ở nhà Athos. Những điều bận tâm của họ về vấn đề quân dụng đã hoàn toàn tiêu tán. Trên mỗi bộ mặt chỉ còn lại sắc thái của những lo lắng riêng và thầm kín của từng người. Vì sau mọi hạnh phúc hiện tại đều ẩn náu những mối lo âu cho tương lai. Bỗng nhiên, thấy Planche bước vào mang hai phong thư để tên D'Artagnan. Một cái là một bức thư nhỏ gấp đẹp đẽ theo chiều dài và một dấu gắn xi ranh. Trên đó có in hình một con chim bồ câu cắp một nhánh lá xanh. Còn cái kia là một bức thư lớn hình vuông chói lọi những binh khí của Đức Giáo Chủ, quận công. Khi trông thấy bức thư nhỏ, D'Artagnan cảm thấy hồi hộp trong lòng vì anh hình như nhận được nét chữ, mặc dù trước đây mới chỉ nhận được có một lần, nhưng cũng đã khắc sâu trong tâm trí anh. Thế là anh liền cầm lấy bức thư nhỏ, bóc nó ra và đọc. Thứ tư tới, ông hãy đi chơi trên con đường Sayo vào khoảng 6 đến 7 giờ tối và chú ý nhìn những cỗ xe đi qua. Nhưng nếu ông nghĩ đến tính mạng của ông và của những người yêu ông, xin ông đừng có nói một câu nào, đừng có làm một hành động nào để người ta biết ông đã nhận ra người, đã liều thân để được nhìn thấy ông trong giây lát. Không có chữ ký gì cả. Athos nói, đúng là một cái bẫy đây. D'Artagnan chớ nên đi. Tuy nhiên, D'Artagnan nói, tôi đã nhận được rất rõ nét chữ. Có thể là giả mạo. Athos nói, 6-7 giờ tối vào mùa này, con đường Sayo hoàn toàn vắng ngắt, chẳng khác gì đi chơi trong rừng bông đi. Nhưng nếu chúng ta cùng đi tất cả, D'Artagnan nói, người ta không thể ăn sống nuốt tươi được cả bốn ta, cộng thêm bốn đầy tớ, cộng thêm ngựa, cộng thêm vũ khí. Lại còn là một dịp để trưng diện những bộ đồ của chúng ta nữa chứ, Porthos nói. Nhưng nếu là do một người phụ nữ viết, Aramis nói, và người phụ nữ đó muốn rằng không bị lộ, hãy nghĩ đến là anh sẽ lại làm hại người ta đó. D'Artagnan ạ, điều đó đối với giới thượng lưu là không tốt đâu. Chúng ta sẽ dừng lại ở đằng sau, Porthos nói, chỉ một mình D'Artagnan lên thôi. Phải, nhưng chỉ một phát súng ngắn sẽ được lập tức bắn ra từ một cỗ xe đang phi ngựa nước đại. Chào ơi, D'Artagnan nói, người ta sẽ bắn trượt tôi thôi, rồi chúng ta sẽ đuổi theo cỗ xe và sẽ làm cỏ hết những tên ở bên trong. Như vậy là bớt được một số kẻ thù. Ông ấy nói đúng đấy, Porthos nói, chiến đấu, ta phải thử vũ khí một phen. Chà, thế cũng thú đấy, Aramis dịu dàng và uể oải nói. Vậy tùy các bạn, Athos nói. Thưa các bạn, D'Artagnan nói, bây giờ đã là 4 giờ rưỡi rồi, và chúng ta chỉ còn đủ thì giờ để đến 6 giờ có mặt ở phố Sayo. Và nếu chúng ta đi muộn quá, Porthos nói, trời tối người ta sẽ không nhìn thấy bộ đồ của chúng ta, như vậy thật đáng tiếc. Nào, chúng ta đi chuẩn bị, các bạn. Nhưng còn bức thư thứ hai, Athos nói, anh quên rồi sao, tôi thấy hình như là cái dấu ấy cũng đáng để chúng ta phải mở nó ra xem rồi. Còn tôi xin tuyên bố là tôi lo về nó hơn là cái đồ ít giá trị kia mà anh vừa mới nhẹ nhàng đút nó vào trong ngực. D'Artagnan đỏ mặt nói, nào thưa các bạn, chúng ta xem đức ngài muốn gì tôi nào. Anh vừa nói vừa bóc thư ra đọc. Ông D'Artagnan, cận vệ của đức vua, đơn vị ông Essa, được mời đến dinh đức ngài giáo chủ vào hồi 8 giờ tối nay. Là Hindini, đại úy cận vệ. Quá nhỉ, Athos nói, đây mới là cuộc hẹn hò đáng lo hơn cuộc kia. Thoát được cuộc thứ nhất rồi, tôi sẽ đến cuộc thứ hai. Cái 7 giờ, cái 8 giờ, vậy là vừa đủ thời gian cho cả hai. Hừ, tôi sẽ không đi đâu, Aramis nói. Một người phong lưu mã thượng không nên để lỡ một cuộc hẹn hò của người phụ nữ. Nhưng một người quý tộc thận trọng có thể xin lỗi không đến đức ngài được, nhất là khi anh ta đã biết đến đấy không phải là để được khen thưởng. Tôi đồng ý với ý kiến của Aramis đấy, Porthos nói. Các bạn ạ, D'Artagnan nói, tôi cũng đã nhận được một lời mời kiểu này của giáo chủ do ông Cavois mang đến. Tôi đã coi thường và hôm sau liền xảy ra cho tôi một tai họa. Nàng công tăng bị mất tích. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cứ phải đi. Nếu đã quyết định như thế rồi, Athos nói, anh cứ nên thực hiện. Nhưng còn ngục Pasti? Aramis nói, chào ơi, rồi các anh sẽ lôi tôi ra. Porthos và Aramis với một vẻ cả quyết đáng phục cùng nói như là một việc đơn giản. Chắc chắn là thế, nhất định chúng tôi sẽ lôi anh ra. Nhưng ngày kia chúng tôi phải đi rồi, anh làm thế nào tránh được cái Basti ấy thì tốt hơn. Chúng ta sẽ cố gắng không rời anh ấy suốt buổi tối này, Athos nói. Chúng ta đợi anh ấy, mỗi người ở một cửa với ba người lính ngựa lâm nữa sau lưng. Nếu chúng ta thấy có cỗ xe nào đi ra mà cửa xe đóng kín có vẻ đáng ngờ, thì chúng ta sẽ vồ lấy. Đã lâu nay chúng ta không có cuộc đọ sức với các ngài cận vệ của giáo chủ cả, và ngài Trevi tưởng chúng ta chết cả rồi. Anh thật xứng đáng làm thống soái quân đội, Army nói. Các bạn nghĩ thế nào về kế hoạch đó? Tuyệt lắm, mọi người cùng nói. Nếu vậy, Portos nói, tôi chạy đến doanh trại báo cho các bạn chuẩn bị sẵn sàng lúc 8 giờ, nơi hẹn sẽ là quảng trường của dinh giáo chủ. Trong thời gian đó các anh cho đầy tớ đóng ngựa. Còn tôi, D'Artagnan nói, tôi không có ngựa, tôi sẽ lấy một con ở chỗ ngài Trevi. Không cần đâu, Aramis nói, anh lấy một trong những con của tôi. Vậy anh có mấy con? D'Artagnan hỏi. Ba. Aramis mỉm cười đáp. Bạn thân mến, Athos nói, chắc chắn anh là một thi sĩ thăng tiến nhất nước Pháp và xứ Navarre. Anh Aramis này, anh không biết làm sao dùng được ba con ngựa phải không? Tôi cũng không biết là anh đã tậu đến ba con. Do đó, tôi chỉ tậu có hai con thôi, Aramis đáp. Vậy thì con thứ ba từ trên trời rơi xuống cho anh à? Không, con thứ ba do một người hầu không căn cước sáng nay dắt đến cho tôi và không nói ông chủ của hắn là ai cả. Hay của ba chủ? D'Artagnan nói. Chỉ nói với những thi sĩ thì những sự việc kiểu ấy mới xảy ra, Athos nói. Vậy là con ngựa của anh đã mua, anh không cần đến chứ? D'Artagnan hỏi. Gần như thế. Vậy anh sẽ nhượng lại cho tôi với cái giá đã mua. Tôi định biếu anh đấy. Thế anh mua hết bao nhiêu? 800 livres. Đây, 40 đồng piton kép, D'Artagnan nói và rút trong túi ra một đống tiền. Tôi biết rằng người ta đã trả giá thơ bằng tiền. Anh giàu thế kìa, Aramis hỏi. Rất giàu, giàu lắm anh bạn ạ. Và D'Artagnan lấy tay vỗ vào túi làm cho các đồng piton kêu sùng soảng. Anh cho mang bộ yên của anh đến dinh ngự lâm để rồi người ta sẽ đem ngựa của anh lại đây cùng với những con của chúng tôi. Vâng, bây giờ sắp 5 giờ rồi, chúng ta nhanh lên. 15 phút sau, Porthos xuất hiện ở đầu phố Ferou, cưỡi một con ngựa giống Tây Ban Nha. Mouqueton theo sau trên một con ngựa xứ Quebec, nhỏ nhưng chắc chắn. Porthos sáng ngời sung sướng và tự hào. Đồng thời, Aramis cũng xuất hiện ở đầu phố kia, trên con tuấn mã Anh. Bazin theo sau trên con ngựa Rouen, tay dắt con ngựa của D'Artagnan. Porthos và Aramis gặp nhau ngoài cửa. Athos và D'Artagnan đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Trời, Aramis nói, anh Porthos có con ngựa đẹp quá. Phải, Porthos đáp, đấy là con đáng lẽ người ta phải đưa lại cho tôi trước tiên. Anh chồng đã chơi một trò xấu là đánh đổi con khác, nhưng anh chồng đã bị phạt rồi. Planchet và Grimaud cũng xuất hiện dắt theo hai con ngựa của chủ. Athos và D'Artagnan đi xuống và lên ngựa bên cạnh các bạn, và cả bốn người đều khởi hành. Athos cưỡi trên con ngựa do vợ mà có. Aramis trên con ngựa do nhân tình mà có. Porthos trên con ngựa do bà biệt lý mà có. Và D'Artagnan trên con ngựa do thần tài mà có. Đó là một nhân tình tốt đẹp. Bọn đại tớ đi theo sau. Khi Porthos đã nghĩ, đoàn người ngựa ấy gây một ảnh hưởng rất tốt nếu bà biện lý Corona mà có ở đây để được chứng kiến vẻ oai vệ của tình nhân, thì bà sẽ không còn tiếc đã trích máu cái tủ của đức ông chồng của bà. Đến gần Louvre, bốn anh em gặp ông Trevi. Ông dừng họ lại để tỏ lời ngợi khen về trang bị. Nhưng lúc đó có hàng trăm người qua đường súng lại xem. Lợi dụng lúc đó, D'Artagnan báo cáo với ông Trevi về bức thư của giáo chủ, và tất nhiên còn bức thư kia anh không để hở một lời. Ông Trevi tán thành kế hoạch dự tính của anh em. Ông còn cam đoan nếu ngày mai không thấy anh, ông sẽ đi lùng tìm cho bằng được. Đồng hồ nhà thờ Saint-Martin, điểm 6 tiếng, bốn anh em xin phép ông Trevi để được đi đến cuộc hẹn. Phi ngựa một lát thì tới con đường Sayo. Trời đã bắt đầu chiều, những cỗ xe qua lại, được các bạn đứng cạnh cách đó vài bước. D'Artagnan phóng tầm con mắt sâu vào trong các cỗ xe và không thấy có bộ mặt quen thuộc nào. Cuối cùng, sau 15 phút chờ đợi, và lúc bấy giờ đã là hoàng hôn, một cỗ xe xuất hiện, phóng nước đại từ con đường Sefter đến. Một linh cảm báo trước cho D'Artagnan biết trên cỗ xe đó có người đã hẹn anh. Anh cũng phải ngạc nhiên thấy tim mình đập rất mạnh. Ngay lúc đó, một đầu phụ nữ thò ra ngoài cửa xe, hai ngón tay đặt lên môi như muốn căn dặn sự im lặng hoặc như để gửi một cái hôn. D'Artagnan khẽ reo lên một tiếng, vui mừng, người phụ nữ đó, hay nói cho đúng hơn, sự hiện hình đó, vì cỗ xe phóng nhanh với tốc độ của một ảo ảnh, là bà Bonacieux. Do một hành động vô tình và mặc dù đã có lời căn dặn, D'Artagnan thúc cho ngựa phi nước đại và chỉ mấy bước đã theo kịp cỗ xe, nhưng cửa xe đã đóng lại kín đáo, ảo ảnh đã biến mất. Đâu bây giờ D'Artagnan mới chợt nhớ đến lời căn dặn, nếu ông nghĩ đến tính mạng của ông và của người yêu ông, xin ông đứng yên như không ngon thấy gì cả. Vậy là anh phải cho con ngựa dừng lại. Run sợ không phải cho anh, mà là cho người thiếu phụ đáng thương kia phải chịu nguy hiểm để có cuộc hẹn hò với anh. Cỗ xe tiếp tục đi với hết tốc độ, lao vào thành phố Paris rồi mất hút. D'Artagnan đứng chưng hửng tại chỗ, chẳng còn biết nghĩ thế nào nữa. Nếu là bà Bonacieux, và nếu bà ấy về Paris, tại sao lại có cuộc hẹn hò lướt qua này? Mặt khác, nếu không phải là bà Bonacieux, mà điều này có thể lắm, vì ánh sáng đã yếu quá, có thể dễ dàng nhìn nhầm. Nếu không phải là bà ấy thì phải chăng là một âm mưu định hại anh bằng cách dùng làm mồi nhử người phụ nữ mà người ta biết được là anh yêu. Ba người bạn lại gần anh, cả ba đã hoàn toàn nhìn thấy một đầu người phụ nữ xuất hiện ở cửa xe, nhưng không ai biết mặt bà Bonacieux, chỉ trừ có Athos. Ý kiến của Athos là đúng là bà Bonacieux, nhưng không như D'Artagnan chỉ chú ý vào bộ mặt xinh đẹp ấy, anh còn nhìn thấy một đầu thứ hai của người đàn ông ngồi trong xe. Nếu vậy, D'Artagnan nói, có lẽ chúng thay đổi nhà tù, nhưng chúng muốn làm gì con người khốn khổ ấy, và làm thế nào để tôi gặp được người yêu? Bạn ạ, Athos nghiêm nghị nói, anh nên nhớ là chỉ có người đã chết là ta không còn có hy vọng gặp lại trên trái đất này. Điều đó anh cũng biết như tôi, có phải không? Vậy thì nếu người yêu của anh chưa chết, nếu chính là nàng mà ta vừa nom thấy, một ngày nào đó anh sẽ gặp lại mà thôi. Và biết đâu nhờ Chúa, anh lại có thể gặp sớm hơn là anh mong muốn nữa. Đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi, vậy là cỗ xe đã đi đến chỗ hẹn chậm mất 20 phút. Các bạn nhắc D'Artagnan, anh còn một cuộc hẹn nữa, và cũng cho anh biết là còn đủ thì giờ để xin khước từ. Nhưng D'Artagnan vừa bướng bỉnh lại vừa tò mò, anh đã nghĩ là anh sẽ đi đến dinh giáo chủ để xem Đức Ngài nói gì, không thể nào làm anh thay đổi ý định được nữa. Bốn anh em đến phố Thánh Honoré và quảng trường Đức Giáo Chủ. Họ nắm thấy 12 người lính ngự lâm được triệu tập đã đứng lẩn vẩn ở đấy để chờ. Lúc bây giờ, vấn đề mới được giải thích. D'Artagnan rất được quen biết trong đơn vị ngự lâm quân của Đức Vua. Người ta đều biết là một ngày kia anh sẽ được vào đấy. Người ta đã nhìn thấy trước anh như một đồng đội rồi. Vì vậy mọi người đều vui lòng thực hiện nhiệm vụ mà họ được mời đến. Và lại, thế như thế là chơi cho giáo chủ một vố cay, nên họ sẵn sàng ngay. Athos chia mọi người ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm đều ra một trong 3 anh em phụ trách, rồi đi phục kích ở đằng trước mỗi lối ra. D'Artagnan dũng cảm đi vào cửa chính. Mặc dù anh được ủng hộ mạnh mẽ, mỗi bước đi lên cầu thang anh không khỏi không có âu lo. Hành động của anh đối với Milady chẳng ít thì nhiều, không khác gì một sự phản bội, và anh ngờ rằng có một mối quan hệ về chính trị giữa ả đó với giáo chủ. Thêm nữa, đầu ất mà anh đã đối xử thậm thể như vậy lại là tay chân trung thành của giáo chủ, và D'Artagnan biết rằng giáo chủ ghê gớm với kẻ thù bao nhiêu thì lại chiều chuộng bạn bè bấy nhiêu. Anh lắc đầu nói thầm, nếu đầu ất vạch hết chuyện về ta ra, điều ấy thì chắc chắn rồi. Nếu hắn nhận ra ta, điều này cũng có thể lắm, thì ta phải tự coi như người đã bị lên án rồi. Nhưng tại sao lại phải đợi đến tận bây giờ? Cũng đơn giản thôi, Milady đã thưa kiện ta, và cái tội cuối cùng này đã xúc tiến vấn đề. May thay những người bạn tốt của ta đợi ta ở bên dưới. Họ sẽ không để cho ta bị bắt mà không bảo vệ ta đâu. Nhưng quân ngự lâm của ngài Trevi chả dám một mình gây chiến với giáo chủ. Con người đó có lực lượng bố trí ở khắp nước Pháp. Và đứng trước con người đó, hoàng hậu chẳng làm gì được, và đức vua cũng bất lực. D'Artagnan, anh bạn ạ, anh can đảm, anh có nhiều đức tính lắm thật, nhưng bọn đàn bà nó hại anh đấy. Anh đi đến kết luận buồn thảm ấy thì đã vào tới phòng ngoài. Anh đưa bức thư cho người trực ban, người này dẫn anh vào phòng đợi rồi biến vào trong dinh. Trong buồng đợi ấy đã có 5 hoặc 6 người cận vệ của Đức Giáo Chủ. Họ nhận được ra D'Artagnan là người đã làm bị thương rất sắc. Họ nhìn và mỉm cười, một cái cười kỳ lạ. Cái cười ấy đối với D'Artagnan có điểm gở, nhưng D'Artagnan không phải là người dễ gì lung lạc được, hoặc là nhờ có lòng tự hào vốn có của người địa phương, anh không dễ gì mà để cho người ta thấy được điều anh đang suy nghĩ, khi mà điều đó giống như một sự sợ hãi. Anh đứng sững trước bọn lính cận vệ một cách tự hào, tay đè lên háng và chờ đợi. Người trực ban trở lại, làm hiệu cho D'Artagnan đi theo. Anh thấy hình như lúc anh đã đi ra, bọn họ nhìn theo và xì xào với nhau. 40. Giáo chủ. Giáo chủ tỉ khuỷu tay lên quyển bản thảo, đè má lên bàn tay và nhìn D'Artagnan một lát. Không ai có cặp mắt dò xét sâu sắc như của giáo chủ Richelieu. Và D'Artagnan cảm thấy cái nhìn ấy chạy trong mạch máu anh như cơn sốt rét. Tuy vậy, anh giữ thái độ cả quyết, mũ già cầm tay và chờ đợi đức ngài, không quá kiêu ngạo, cũng không quá quỵ lụy. Anh có phải là D'Artagnan ở Béac không? Thưa tướng công, vâng. Có nhiều ngành D'Artagnan ở Dagbe và các vùng lân cận, anh thuộc ngành nào? Tôi là con trai một vị đã tham gia những trận chiến tranh tôn giáo cùng Andri Đại Đế, phụ vương của đức vua. Đúng rồi đấy, chính anh đã từ giã quê hương cách đây 7-8 tháng để đến kinh thành lập sự nghiệp. Thưa tướng công, vâng. Anh đã đến Mông, ở đấy đã xảy ra với anh vấn đề gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng có vấn đề. Thưa tướng công, vâng, vấn đề xảy ra như sau. Vô ích, vô ích. Giáo chủ ngắt lời với một nụ cười tỏ ra rằng ông biết rõ câu chuyện chẳng kém gì người muốn kể ông nghe. Anh được giới thiệu tới ngài Trevi phải không? Thưa tướng công, vâng. Nhưng đúng là trong cái vấn đề khốn khổ ở Mông, bức thư đã bị mất. Giáo chủ tiếp lời. Phải, tôi biết việc đó, nhưng ngài Trevi là một người xem tướng mặt giỏi, chỉ nhìn qua là hiểu được con người. Ngài đã xếp anh vào đơn vị của người em rể là ngài Essa, và cho anh hy vọng một ngày kia sẽ xung vào ngự lâm quân. Tướng công hoàn toàn nắm vững vấn đề. Từ ngày đó đã có rất nhiều vấn đề xảy ra với anh. Một hôm anh đi chơi ở đằng sau Sartre, mà đáng lẽ anh nên đi nơi khác thì hơn. Rồi anh cùng với các bạn anh làm một cuộc hành trình đến chỗ nước suối Forger. Các bạn anh bị giữ lại dọc đường, còn anh cứ tiếp tục đi. Thật là đơn giản thôi. Anh có công việc ở bên nước anh. Thưa tướng công, D'Artagnan hoảng hốt nói, tôi đã đi đến cuộc đi săn ở Windsor. Hay đâu đấy, điều đó không liên can đến ai cả. Tôi biết cái đó, vì tôi cần phải biết tất cả. Khi trở về, anh được một danh nhân tiếp. Và tôi lấy làm vui mừng thấy anh vẫn còn giữ được vật kỷ niệm mà người đó đã tặng anh. D'Artagnan để tay vào cái nhẫn định xoay mặt vào bên trong, nhưng muộn quá rồi. Ngày hôm sau của cái ngày hôm đó, ông Cavois lại thăm anh và mời anh đến dinh tôi, nhưng anh không đáp lễ. Anh đã nhầm đấy. Thưa tướng công, tôi sợ phải chuốc lấy những lời quả mắng của đức ngài. Tại sao lại thế? Vì anh đã thi hành lệnh trên với trí thông minh và lòng dũng cảm mà một người khác không làm được. Mua chuốc lấy những lời quả mắng của tôi khi mà anh xứng đáng được tuyên dương. Tôi chỉ trừng phạt những người không tuân lệnh mà thôi, chứ không phải là những người như anh tuân lệnh quá tốt. Và dẫn chứng là anh còn nhớ cái ngày mà tôi đã cho gọi anh đến đây. Anh thử lục lại trong trí óc xem sự việc gì đã xảy ra cho anh tối hôm đó. Đó là cái tối hôm mà người ta bắt cóc bà Bonacieux. D'Artagnan rùng mình. Và anh nhớ là mới chỉ cách đây nửa giờ thôi, người thiếu phụ khốn khổ ấy đã đi qua trước mắt anh. Có lẽ cũng bởi cùng một thế lực trước đây đã bắt cóc nàng. Sau cùng, giáo chủ nói tiếp, vì đã từ lâu tôi không nghe thấy nói đến anh nữa, tôi muốn biết anh đang làm gì. Và lại, anh cũng còn phải cảm ơn tôi nhiều nữa đấy. Chắc anh cũng nhận thấy trong tất cả các trường hợp anh đều được vị nể. D'Artagnan nghiêng mình kính cẩn, giáo chủ nói tiếp, tôi đã định cho anh biết cái kế hoạch ấy từ ngày mà anh nhận được lời mời đầu tiên của tôi, nhưng anh đã không đến. May thay, sự chậm trễ đó cũng chưa đến nỗi phải vứt bỏ đi, và hôm nay anh sẽ được nghe. Anh hãy ngồi xuống đây, trước mặt tôi ấy, anh đã tay nhang ạ. Anh không thể đứng mà nghe tôi nói được. Và giáo chủ lấy tay chỉ một cái ghế cho anh thanh niên. Anh quá ngạc nhiên về sự việc vừa xảy ra đến nỗi phải lời mời thứ hai, anh mới vâng lệnh. Giáo chủ lại nói tiếp. Anh đã tay nhang, hơn nữa anh còn là một người thận trọng. Tôi quý những người vừa có đầu óc lại vừa có trái tim. Anh đừng có lo ngại, người có trái tim đối với tôi là người dũng cảm. Thế nhưng anh còn trẻ lắm, mới bước chân vào đời mà đã có những kẻ thù có thế lực. Nếu không coi chừng, họ sẽ hại anh đấy. Than ôi, thưa tướng công, Họ làm việc ấy rất là dễ dàng vì họ vừa có lực lại vừa có thế, còn tôi chỉ có một mình. Không đúng là như vậy, nhưng chỉ một mình anh đã làm nhiều việc rồi, và anh sẽ còn làm được nhiều nữa. Tôi tin chắc là như vậy. Tuy nhiên, tôi cho rằng anh cần phải có một sự dìu dắt trong tất cả sự nghiệp phiêu lưu mạo hiểm mà anh đã tiến hành, vì rằng nếu tôi không nhầm, thì anh đến Paris với cái ước mong xây dựng tiền đồ. Thưa Đức Ngài, tôi đang ở cái tuổi của những ước mong ngông cuồng. Chỉ những kẻ điên rồ mới có những ước mong ngông cuồng, còn anh là một người có tài trí. Anh nghĩ thế nào về một cái cấp hiệu trung úy trong quân đội cận vệ của tôi, và sau chiến tranh sẽ là đại úy? Ôi, thưa tướng công, anh nhận chứ? Thưa tướng công, D'Artagnan nói, có vẻ bối rối. Sao, anh từ chối à? Giáo chủ ngạc nhiên hỏi. Tôi đang ở trong đội cận vệ của Đức Vua, không vì lý do gì mà tôi không ưa bên đó. Nhưng quân cận vệ của tôi cũng là quân cận vệ của Đức Vua, miễn là người ta ở trong quân đội Pháp, là người ta phục vụ Đức Vua rồi. Thưa tướng công, Đức Ngài hiểu lầm tôi rồi. Anh muốn có một cái cớ để thoái thác có phải không? Tôi hiểu rồi. Nếu vậy cái cớ đó anh đã có rồi. Sự thăng cấp, sự bùng nổ chiến tranh, thời cơ mà tôi hiến cho anh, đó là cho cả thế giới. Đối với anh là sự che chở chắc chắn. Anh cần phải biết điều đó. Tôi biết anh là một con người cương quyết, và những công việc của anh nếu được sự lãnh đạo tốt, đáng lẽ mang lại điều xấu cho anh, sẽ có hiệu quả tốt. Nào anh hãy suy nghĩ về quyết định đi. Thưa tướng công, lòng tốt của Đức Ngài làm tôi bối rối quá, và tôi công nhận rằng tấm lòng cao cả của Đức Ngài làm cho tôi bé nhỏ như một con sâu con kiến. Nhưng nếu Đức Ngài cho phép tôi được thành khẩn trình bày. Được, anh cứ nói. Thưa tướng công, tôi xin thưa với Đức Ngài rằng tất cả những người thân thiết của tôi đều ở đơn vị ngự lâm và cận vệ của Đức Vua, và những kẻ thù của tôi do một tiền định kỳ lạ đều ở bên Đức Ngài cả. Như vậy tôi sẽ bị bất lợi ở bên này và coi khinh ở bên kia nếu tôi chấp nhận ân huệ của Đức Ngài. Như vậy là anh đã có một ý nghĩ kiêu ngạo, ta sẽ không sắp xếp anh vào vị trí xứng đáng của anh sao? Giáo chủ nói với một nụ cười khinh khỉnh. Thưa tướng công, Đức Ngài trăm lần tốt với tôi, và trái lại tôi chưa đền đáp được mảy may để xứng đáng với lòng tốt ấy. Cuộc bao vây thành La Rochelle sắp mở, tôi sẽ phục vụ dưới trướng của Đức Ngài. Và nếu trong cuộc bao vây ấy, tôi có diễm phúc được tỏ ra là xứng đáng với sự quan tâm của Đức Ngài, tôi lập được một chiến công rực rỡ nào để xứng đáng sự che chở của Đức Ngài, Đức Ngài muốn dành cho tôi. Thưa tướng công, mọi vấn đề đều có thời gian của nó, có thể sau này tôi mới có quyền được nhận, còn bây giờ thì chưa xứng đáng. Nghĩa là anh từ chối phục vụ tôi chứ gì? Giáo chủ nói với giọng hờn giận, nhưng trong đó cũng tiết lộ ra một vẻ quý chuộng. Và anh cứ tự do mà ôm ấp lấy những mối ác cảm và thiện cảm của anh. Thưa tướng công, thôi được rồi, tôi không oán anh đâu, nhưng anh cũng nên hiểu rằng người ta bảo trợ và khen thưởng những người bạn cũng chỉ trong chừng mực nào đó thôi. Người ta cũng chẳng nợ nần gì đối với kẻ thù cả. Tuy vậy, tôi cũng cho anh một lời khuyên, anh phải cẩn thận đấy, một khi mà tôi bỏ bàn tay che chở của tôi đối với anh ra, thì tôi không phí một đồng xu để mua lấy cái tính mạng của anh nữa đâu. Thưa Đức Ngài, tôi xin cố gắng. Sau này, trong một lúc nào đó, giáo chủ cố tình nói, nếu có điều gì bất hạnh đến với anh nên nghĩ rằng chính tôi đã tìm đến anh và tôi đã làm tất cả để mối bất hạnh đó không xảy ra cho anh. Dù có thế nào, D'Artagnan nói và để tay lên ngực đầu cúi xuống, tôi vĩnh viễn biết ơn Đức Ngài về những điều mà Đức Ngài đối với tôi lúc này. Nếu vậy thì anh D'Artagnan, như anh đã nói, sau chiến tranh chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ theo dõi anh hàng ngày, vì tôi cũng ở đấy. Thưa tướng công, xin tướng công hãy tha cho tôi, đừng chút sự ghét bỏ của Đức Ngài lên tôi. Xin Đức Ngài đừng đếm xỉa gì đến hành động của tôi, hành động theo kiểu con người hào phóng. Này anh thanh niên, nếu tôi còn có thể nhắc lại một lần nữa cái điều tôi nói hôm nay, tôi hứa với anh là sẽ nói vào lần gặp sau. Câu nói cuối cùng này của giáo chủ diễn tả một sự hoài nghi ghê gớm. Nó làm cho D'Artagnan phải kinh hoàng hơn cả một lời đe dọa, vì đó là một lời cảnh cáo. Vậy là giáo chủ đã tìm cách ngăn ngừa cho anh một điều nguy hiểm gì đó đã đe dọa anh. Anh mở miệng định nói gì thì giáo chủ đã giơ tay ra hiệu một cách oai vệ cho anh rút lui. D'Artagnan bước ra, đến cửa anh cảm thấy như trái tim mình biến đâu mất và thiếu chút nữa thì anh quay trở lại. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của Athos xuất hiện. Nếu anh ký hiệp ước với giáo chủ thì Athos sẽ không giúp anh nữa mà sẽ phản đối anh ngay. Chính nỗi lo sợ ấy đã ngăn anh lại. Một đức tính cao thượng có biết bao là uy lực đối với xung quanh. D'Artagnan đi xuống cùng cái cầu thang mà anh đã đi lên. Ra đến cửa anh gặp Athos và bốn người lính ngự lâm đang chờ anh và đã bắt đầu thấy sốt ruột. D'Artagnan liền nói một câu làm họ yên lòng, và Planchet chạy ra thông báo tin vui với tất cả các nhóm khác. Về đến nhà Athos, D'Artagnan chỉ thuật lại với các anh em là giáo chủ có ý định tuyển mộ anh vào đội cận vệ của giáo chủ với cấp bậc trung úy, và anh đã từ chối. Anh làm thế là đúng, Porthos và Aramis đồng thanh nói, còn Athos thì có vẻ suy nghĩ sâu xa mà không nói câu gì. Nhưng khi chỉ còn một mình hai anh em, Athos nói, D'Artagnan ạ, anh đã làm điều mà anh phải làm, nhưng có thể là anh đã lầm đấy. D'Artagnan thở dài một tiếng, vì câu nói đó đáp ứng với những câu nói thầm kín trong tâm hồn anh. Nó nói rằng có nhiều nguy hiểm đang chờ anh. Ngày hôm sau là ngày chuẩn bị quân trang lên đường. D'Artagnan đến chào từ biệt ông Trevi. Đến lúc ấy, người ta còn tưởng rằng sự xa nhau của những người lính cận vệ và ngự lâm chỉ là tạm thời. Đức vua đã họp nội các ngay ngày hôm đó và sẽ phải đi vào ngày hôm sau. Ông Trevi hỏi D'Artagnan có cần ông giúp đỡ điều gì không, nhưng D'Artagnan đã tự hào trả lời rằng đã có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Ban đêm hội họp đông đủ tất cả các lính cận vệ của ông De Jessa và lính ngự lâm của ông Trevi. Họ đã gây tình cảm thân thiện với nhau. Ban đêm thật là ồn ào, nhưng không thể biết được, vì trong trường hợp như vậy người ta có thể chống lại sự quá bận rộn bằng sự quá vô tư. Ngày hôm sau, tiếng kèn vừa thổi, những người bạn từ biệt nhau, lính ngự lâm thì chạy đến dinh ông Trevi, lính cận vệ thì chạy về dinh ông Essa. Mỗi viên đại úy dẫn đơn vị của mình tới cung điện Louvre để đức vua duyệt binh. Đức vua có vẻ buồn và hình như bị ốm, làm cho người cũng bớt vẻ oai vẻ. Hôm qua trong lúc họp nội các, người bị lên cơn sốt, nhưng người vẫn cứ nhất định ra đi chiều hôm nay. Và mặc dù mọi người can ngăn, người vẫn cứ đi duyệt binh vì người hy vọng là hoạt động mạnh lên sẽ đánh lừa được cơn sốt. Duyệt binh xong, chỉ có đơn vị cận vệ lên đường, lính ngự lâm thì phải đi theo vua. Do đó Porthos đã được đi diễu một vòng trong trang phục lộng lẫy qua phố gấu. Bà biện lý được nhìn thấy tình nhân mặc bộ quân phục mới và cưỡi trên con ngựa đẹp. Bà quá yêu Porthos, nỡ lòng nào để anh ra đi như vậy. Bà ra hiệu cho anh xuống ngựa và lại gần bà. Porthos thật là lộng lẫy, bộ đinh thúc ngựa kêu vang, bộ áo giáp lấp lánh, thanh gươm đập vào đùi một cách tự hào. Lần này bọn thư ký không đứa nào dám buồn cười nữa. Porthos như người muốn xẻo tai. Porthos được đưa vào chỗ ông Coquena. Cặp mắt xám và nhỏ của ông sáng lên vì giận dữ khi trông thấy người anh em họ sáng chói trong bộ đồ mới. Tuy nhiên, cũng có một điều thầm an ủi ông. Đâu đâu người ta cũng nói là chiến trận lần này ác liệt lắm. Ông thầm hy vọng Porthos sẽ phải bỏ xác trên bãi chiến trường. Porthos chào từ biệt ông Coquena. Ông chúc anh mọi điều may mắn. Còn bà Coquena, bà không thể cầm được nước mắt, nhưng cũng không ai chê bai gì về sự đau khổ ấy, vì người ta biết rằng bà rất quý mến họ hàng đến nỗi vẫn thường cãi nhau kịch liệt với ông chồng về chuyện ấy. Nhưng cuộc từ biệt chính thức được tiến hành trong buồng riêng của bà Coquena, nó thật là não lòng đứt ruột. Còn về phần Aramis, anh viết một bức thư dài, cho ai? Không ai biết cả, trong buồng bên cạnh Ketty chờ đợi bức thư đó để ngay chiều hôm đó đi tour. Athos uống từng ngụm nhỏ chai rượu Tây Ban Nha cuối cùng của anh. Trong khi đó, D'Artagnan đang diễu hành với đơn vị của anh. Khi đến cửa ô Saint-Antoine, anh quay lại vui vẻ nhìn ngục Bastille. Nhưng chỉ vì mãi nhìn ngục Bastille, anh không nhìn thấy Milady cưỡi trên con ngựa Isabelle đang dùng ngón tay chỉ cho anh cho hai tên có vẻ bất lương. Chúng sán lại gần hàng ngũ để nhận mặt anh, rồi cùng đi. 41. Cuộc vây hãm thành La Rochelle. Cuộc vây hãm thành La Rochelle là một trong những sự kiện chính trị lớn dưới triều đại vua Louis thứ 13 và là một trong những sự nghiệp lớn lao về quân sự của giáo chủ Richelieu. Vì vậy, cũng là điều quan trọng và cần thiết để chúng ta nói đến đấy vài dòng. Rất nhiều chi tiết về cuộc vây hãm thành này có liên quan một cách rất quan trọng đến lịch sử mà chúng tôi đang tiến hành kể đây để chúng ta xem nó rồi làm thinh luôn. Những quan điểm chính trị của Richelieu khi ông tiến hành cuộc hãm thành này thật là vĩ đại. Trước hết ta hãy trình bày nó lên, rồi sau đó ta hãy trình bày đến những quan điểm riêng biệt mà không phải là kém ảnh hưởng đối với giáo chủ. Trong những tỉnh quan trọng mà vua André thứ 4 đã giao cho những người tân giáo, chỉ còn có La Rochelle. Vậy là phải tiến hành phá tan cái đường phố cuối cùng này của chủ nghĩa can vanh, một cái mầm mống nguy hiểm của những cuộc nội chiến và chiến tranh với nước ngoài.